Ánh sáng tím năm màu vây quanh hắn lập tức lập lòe bất định. Nếu như nó ở trạng thái toàn thịnh thì nháy mắt là có thể thôn phệ Vương Bảo Nhạc ngay. Nhưng này nó đã suy yếu đến cực hạn, lúc lao ra khỏi ngọn núi kia đã bị chấn áp, nay lại liên tục bị chấn áp khiến cho nó suy yếu hơn nữa. Lại thêm khi thôn phệ Vương Bảo Nhạc, vật chất màu đen thần bí trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng tạo thành ảnh hưởng tới nó. Thêm nữa, dường như mầm mống thôn phệ trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc rất đặc biệt. Tất cả khiến cho phần ánh sáng màu tím này trở nên vặn vẹo dưới lực hút cực mạnh đến từ mầm mống thôn phệ của Vương Bảo Nhạc. Sau đó dần dần bị Vương Bảo Nhạc hấp thu vào bên trong cơ thể. Nhìn từ xa thấy Vương Bảo Nhạc lúc này lộ rõ vẻ hung ác. Ánh sáng tím bên ngoài cơ thể đã hóa thành một tia sáng, tựa như một căn tu màu tím hẹp dài. Một phần ở bên trong cơ thể hắn, một phần thì nằm ở bên ngoài hắn, liên tục vặn vẹo dãy giụa, khiến cho thoạt nhìn giống như bên ngoài thân thể của Vương Bảo Nhạc mọc ra vô số sợi tóc màu tím. Tựa như một vị thần ma ai nhìn cũng phải giật mình. Ánh sáng tím này liên tục vặn vẹo hóa thành rất nhiều ánh sáng màu tím, dãy giụa không ngừng, nhưng vẫn muốn thoát ra khỏi mầm mống thôn phệ của Vương Bảo Nhạc cắn nuốt. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiện tại đã phát cuồng, trong lúc nguy cơ liên quan đến sinh tử này, gương mặt của hắn vặn vẹo, lộ rõ vẻ hung ác quật cường. Hắn biết rõ, một khi để cho đốm sáng này chạy thoát, thì nó nhất định sẽ có thể quay lại, nuốt chửng mình, trong lúc nguy cơ không cho phép hắn được phân tâm. Muốn chạy à? Chỗ ông đây là nơi mà ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Mau vào cho ta. Vương Bảo Nhạc gầm to, liều mạng vận chuyển mầm mống thôn phệ trong cơ thể, phát ra lực hút cuồng bạo và mạnh mẽ hơn. Thậm chí lực hút này mạnh tới mức ngay cả linh căn chính thức màu bạc của Vương Bảo Nhạc cũng run lên, xuất hiện dấu hiệu không yên. Lúc trước Vương Bảo Nhạc chỉ mới đột phá cổ võ được có hơn phân nửa, còn chưa hoàn toàn bước chân vào chân tức, nên linh căn này vẫn chưa hoàn toàn hòa là một thể với huyết mạch của Vương Bảo Nhạc. Đối với mầm mống thôn phệ và bản thân của Vương Bảo Nhạc mà nói, ở mức độ nào đó thì linh căn chính thức này cũng coi như là ngoại vật. Lúc này phát hiện linh căn của mình bất ổn, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức rối rắm. Nhưng khi hắn giảm bớt lực hút của mầm mống thôn phệ, ánh sáng màu tím kia nhìn thấy thời cơ thì lại ra sức dãy giụa muốn thoát đi. Liều vậy? Vương Bảo Nhạc thấy thế thì giống lớn, mặc kệ linh căn tăng lực hút mạnh của mầm mống thốt phệ, duy trì nó ở trạng thái cực hạn. Theo đốm ánh sáng màu tím kia nhanh chóng bị hút vào bên trong cơ thể của hắn từng chút một, linh căn của hắn cũng rung chuyển dần dần tới gần mầm mống thốt phệ trong cơ thể của hắn. Mãi cho đến khi dung nhập vào bên trong mầm mống thốt phệ của Vương Bảo Nhạc, mắt thấy linh căn của mình từ từ dung nhập vào bên trong mầm mống thốt phệ, Vương Bảo Nhạc bi phẫn càng điên cuồng hơn. Rốt cuộc, hơn 10 giây sau, khi linh căn của hắn đã bị hoàn toàn mầm mống thôn phệ nuốt chửng xong, ánh sáng màu tím ở bên ngoài cơ thể của hắn cũng bị triệt để hút vào bên trong thân thể, ồ ạt ào ào đổ về phía mầm mống thôn phệ. Ngay khi đốm sáng tím đó bị hắn hút vào bên trong mầm mống thôn phệ, tựa như cái lỗ đen có lực hút cực mạnh chồng lên nhau, một tiếng nổ mạnh vang mạnh lên. Sau đó có một cơn lốc kinh thiên động địa bộc phát ra từ bên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, quét ngang tám phương, cuốn phong mọi thứ, trực tiếp bao trùm thân thể Vương Bảo Nhạc. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh, há miệng phun một búng máu tươi, thân thể sụi lơ rơi xuống từ trên không trung, rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa mà hôn mê. Mặc dù đã hôn mê, nhưng cơn lốc trong cơ thể của hắn vẫn không hề ngừng lại mà còn cuồng bạo hơn. Đó chính là mầm mống thôn phệ đang đối kháng với ánh sáng tím kia. Đó là trận chiến sống còn có hai loại sức mạnh thôn phệ trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Ánh sáng màu tím dãy giụa và thôn phệ khiến cho thân thể của Vương Bảo Nhạc trở nên tàu tóp lại với tốc độ cực nhanh. Đồng thời mầm mống thôn phệ nuốt chửng nó khiến cho thân thể của Vương Bảo Nhạc nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Cứ thế, trận tranh đấu của cả hai đã đến mức cực hạn, xé rách kinh mạch của Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến sau cùng, ánh sáng tím kia không địch lại nên dần suy yếu, bị mầm mống thôn phệ bắt được cơ hội trực tiếp nuốt chửng và dung hợp nó. Trong lúc dung hợp, thân thể run rẩy của Vương Bảo Nhạc dần trở lại bình tĩnh, nhưng khí tức lại càng yếu ớt, tựa như sinh mạng của hắn có thể tắt ngấm bất kỳ lúc nào. Nhưng theo mầm mống thôn phệ trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc dung hợp với ánh sáng màu tím xong, bên ngoài mầm mống thôn phệ này lại xuất hiện căn tu màu tím. Những căn tu này thoạt nhìn rất giống linh căn, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện chúng nó càng giống với tia sáng màu tím, đã bị mầm móng thôn phệ kia nuốt chửng hơn. Những căn tu giống hệt tia sáng màu tím kia, lấy mầm móng thôn phệ làm trung tâm, lan ra khắp toàn thân thể của Vương Bảo Nhạc, dung nhập vào bên trong kinh mạch đã bị xé rách của hắn, vừa chữa trị vừa dung hợp với nó, giống như thay thế linh căn, hóa thành linh mạch biến dị khác hẳn với người thường. Thậm chí trước đây cũng chưa từng xuất hiện. Một phần, hai phần, tốc độ chữa trị và lan ra càng lúc càng nhanh, nháy mắt đã đến 2 phần rưỡi, nhưng vẫn chưa xong mà dần dần đến gần 3 phần. Khí tức của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng khôi phục khi linh căn màu tím được chữa trị và lan ra. Lúc này, sau khi linh căn toàn thân gần như có đến 3 phần đã được chữa trị và dung hợp với linh căn màu tím đó, khí tức của hắn đã khôi phục tới đỉnh phong trước khi bị tấn công. Phải biết rằng bản thân của Vương Bảo Nhạc trước khi bị ánh sáng tím đã tấn công thì đã rất mạnh rồi, lại thêm kinh mạch toàn thân đã được dung hợp đến 7-8 phần, khiến cho khí tức còn cường đại hơn. Nhưng này, linh căn màu tím này chỉ mới lan ra được có 3 phần mà đã khiến cho Vương Bảo Nhạc đạt được mức độ cao trước đó. Từ đây có thể thấy được linh căn màu tím này vô cùng mạnh mẽ. Không dừng lại ở đó, nó vẫn còn tiếp tục lan ra. Theo khí tức của Vương Bảo Nhạc ngày càng mạnh mẽ hơn, số kinh mạch được dung hợp của hắn cũng từ 4 tăng lên đến 5 phần, 5 phần, 6 phần, mãi cho đến 9 phần. Lúc này dù hắn vẫn đang hôn mê, nhưng uy áp trên người đã vô cùng khủng bố. Thế nhưng phần linh căn đó vẫn tiếp tục lan ra chứ chưa thôi hẳn. Vài giây sau, linh căn màu tím đã trực tiếp lan ra toàn thân của Vương Bảo Nhạc, khiến cho tất cả kinh mạch trong cơ thể của hắn đều hóa thành linh mạch. Thậm chí có một số kinh mạch cực kỳ nhỏ bé và rất khó dùng cũng bị biến đổi, tựa như biến thành 10 phần, đạt đến cực hạn của thân thể con người. Sau khi xong xuôi, mầm bóng thôn phệ mới yên tĩnh, tạo thành một cái hố đen đang liên tục xoay tròn, thay thế đan điền của Vương Bảo Nhạc. Xung quanh trở nên yên tĩnh, ánh sáng chấn áp biến mất, bầu trời trở nên âm mù. Vương Bảo Nhạc nằm ở đó hồi lâu mới run nhẹ một cái, dần hé mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt ra thì có một tia sáng tím lóe lên trong mắt của hắn. Chương 111: Tùy ý biến hóa. Ánh sáng tím lóe lên, lộ ra một cỗ cảm giác tà dị, nhưng nó nhanh chóng biến mất, khôi phục như thường. Vương Bảo Nhạc vừa tỉnh dậy, bên cạnh không có gương soi, cho nên không nhìn thấy vẻ dị thường vừa lóe lên trong mắt của mình. Lúc này hắn vẫn còn mụ đầu chưa tỉnh. Nhưng sau đó hắn chợt căng thẳng, vội cúi đầu nhìn thân thể của mình. Sau khi phát hiện vẫn còn nguyên si thì lập tức đứng dậy đi thử vài bước để kiểm tra xem sao. Sau khi xác định thân thể không có vấn đề gì, lại còn nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ui, không sao là tốt rồi. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh, nơi này vốn là sơn cốc, nhưng này đã điêu tàn đổ nát. Xung quanh đất đá tán loạn, ngọn núi mà hắn đào động ở cách đó không xa cũng đã bị san thành bình địa. Vừa rồi là cái thứ quỷ gì tấn công ta thế? Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc sợ run, nhất là bây giờ đã tỉnh táo lại. Nhớ đến những chuyện lúc trước, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Khí tức cuối cùng của hắn còn nhớ được là đã hút ánh sáng tím đó vào trong mầm móng thôn vệ, sau đó thân thể nổ vang rồi mất đi ý thức. Bây giờ nhớ ra, Vương Bảo Nhạc biến sắc, lập tức cảm ứng trong cơ thể của mình. Sau đó hắn mở to ra hai mắt, không nhìn thấy linh căn đâu, chỉ thấy mầm móng thôn vệ đã hóa thành hố đen ở trong đan điền. Mẹ ơi, linh căn của ta đâu rồi? Linh căn chính thức của ta đi đâu mất tiêu rồi? Vương Bảo Nhạc hét thảm một tiếng. Hắn đã nhớ ra linh căn của mình đã bị mầm móng thôn vệ nuốt mất trong lúc đối kháng với ánh sáng màu tím kia rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy như bị sét đánh trúng, tâm trạng bàng hoàng, khóc không ra nước mắt. Ôi ơi, linh căn chính thức mà ta đã chịu bao nhiêu vất vả mới lấy được. Vương Bảo Nhạc bi phẫn không cam lòng, lập tức kiểm tra kỹ, nhưng khi nhìn rõ thì hắn lại lập tức sửng sốt, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Không đúng. Vương Bảo Nhạc vội ngồi xuống, hít sâu một hơi. Sau khi xác nhận được phần dị thường trong người mà mình đã phát hiện ra lúc trước, Vương Bảo Nhạc dần trở nên ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Hắn thấy được thân thể của mình dù không có linh căn, nhưng kinh mạch toàn thân đã đều bị thay đổi, hóa thành linh mạch mà hắn cảm nhận được trong lúc đột phá cổ võ trước đó. nhưng cũng có phần khác nhau. Lệnh mạch của hắn bây giờ là màu tím, ẩn ẩn phát ra khí tức khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy quỷ dị. Về phần cụ thể là gì thì hắn khó mà nói rõ ra được. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình ngơ ngác. Hồi lâu hắn mới thử vận chuyển tu vi, hấp thu linh khí xung quanh. Nhưng vừa thử thì linh khí xung quanh đột nhiên chuyển động cực nhanh. Lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu ngưng tụ và ùa vào trong linh mạch của cơ thể Vương Bảo Nhạc. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng khiếp sợ, bởi vì trước kia hắn đã lợi dụng mầm mống thôn phệ để hấp thu linh khí. Mặc dù linh khí vẫn đổ vào thân thể ảo ảo, nhưng cũng liên tục tiết ra ngoài. Cho nên mới có công pháp giúp cho ngưng tụ linh khí ở trong lòng bàn tay và luyện chế linh thạch như dưỡng khí quyết. Cũng như đối với cổ võ mà nói thì linh khí là ngoại vật, chỉ là mượn để luyện chế linh thạch. Hoặc nên nói trong lúc nó ra vào trong cơ thể giúp đả thông cơ thể mà thôi. Không thể nào chính thức giữ nó lại ở bên trong cơ thể. Cho dù là lớp mỡ của Vương Bảo Nhạc lúc trước, cũng là bởi vì lực hút của mầm mống thôn phệ quá lớn, khiến cho chỗ linh khí kia bị dồn lại. Cuối cùng sau khi bị dùng hết, nó cũng chỉ tăng cường thể nhục của hắn. Cuối cùng trong cơ thể của hắn cũng không hề có linh lực thuộc về hắn. Cái có được đều là linh khí hấp thu tại chỗ mỗi khi cần dùng mà thôi. Cho dù đến bổ mạch cảnh thì cũng chỉ giữ lại được linh khí cho cơ thể trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng không thể nào giữ được quá lâu, cho nên cũng không thuộc về bản thân. Nhưng trước mắt, sau khi linh khí đổ vào thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Sau khi lượng linh khí này tiến vào bên trong cơ thể thì không hề tản ra bên ngoài một chút nào, tựa như hóa thành một sợi linh khí trôi qua một vòng trong kinh mạch của hắn, sau đó chui thẳng vào cái hố đen do mầm mống thôn vệ tạo thành. Thậm chí sau khi Vương Bảo Nhạc thử một phen thì phát hiện chỉ cần mình muốn thì linh khí trong cơ thể sẽ lập tức tràn ra, chảy dọc khắp toàn thân, tựa như tạo thành một vòng tuần hoàn. Trong quá trình này sẽ hấp thu thêm một chút linh khí ở bên ngoài cơ thể vào trong cơ thể, trở nên lớn mạnh hơn. Dù quá trình lớn lên này khá chậm, nhưng cảm giác này vẫn khác hẳn với cổ võ lúc trước, giống như phần linh khí đó đã hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Có thể dựa vào tâm niệm và suy nghĩ của bản thân để điều khiển sự biến hóa của nó, tựa như nó là một phần trong cơ thể, không thể tách rời khỏi cơ thể vậy. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc không khỏi nín thở. Sau khi ngẫm nghĩ thì ánh mắt của hắn lóe lên, điều khiển tia linh khí nó tản ra bên ngoài. Sau khi phần linh khí này tản ra, từ trong cơ thể của hắn lập tức bộc phát ra một cỗ uy áp thuộc về chân tức, ầm ầm lan rộng ra xung quanh Vương Bảo Nhạc, tựa như tạo thành một cỗ gió lốc cực mạnh. Chân tức. Sự xuất hiện của cỗ gió lốc và uy áp này khiến cho Vương Bảo Nhạc xác định chắc chắn, vô cùng kích động. Rốt cuộc cô hiểu rõ vì sao tu sĩ chân tức có thể chấn áp được cổ võ. Bởi vì linh khí của chân tức thuộc về bản thân của mình, sau khi dùng tới dù chỉ một chút thôi cũng có thể dung hợp phần nào cùng với linh khí xung quanh, ẩn ẩn mang theo phần ý chí của mình, tạo thành sức mạnh chấn áp khiến cho cổ võ căn bản không có cách nào chống lại nổi. Trong cách này có phần giống với kiểu dẫn dắt linh khí tạo thành sóng linh khí cực mạnh mà linh căn chín tức đã dùng. Nhưng xét theo mặt thao tác thì rõ ràng là tu sĩ chân tức là không thể khống chế từ bên trong, còn linh căn chín tức thì căn bản là dẫn dắt từ bên ngoài. Cảm giác được uy áp của chân tức lan ra, Vương Bảo Nhạc hưng phấn thấy rõ, phất tay lấy ra một thanh phi kiếm từ trong vòng tay chữ vật. Lúc cầm vào bên trong tay thì hắn khống chế những tia linh khí ở bên trong cơ thể truyền vào bên trong phi kiếm, sau đó hất nó lên. Thanh phi kiếm pháp khí đó đột nhiên phát ra ánh sáng rạng ngời, sau đó bắn thẳng về phía trước. Sau khi trong đầu của Vương Bảo Nhạc lóe lên ý niệm thì phi kiếm lập tức dừng lại. Cũng giống như có một sợi tơ vô hình đang khống chế nó, sau đó phi kiếm lại bay quanh Vương Bảo Nhạc với tốc độ khi nhanh khi chậm. Lúc thì bay thẳng, lúc lại bay vòng, mặc dù không phải đặc biệt linh hoạt, nhưng trình độ hoàn toàn khác hẳn với cổ võ điều khiển. Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc thu hồi phi kiếm, hắn kích động ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó lại đi thử sức mạnh của bản thân. Vừa động một cái, tốc độ bộc phát được linh khí hỗ trợ nên hơn hẳn so với lúc là cổ võ, thậm chí ngay cả sức mạnh cũng tăng lên. Có thể nói Vương Bảo Nhạc lúc này đã vượt qua lòng môn, đã tiến hành một loại tăng mạnh toàn diện. Bây giờ ta lại linh căn mấy tấc thế này, kinh mạch toàn thân đều là linh mạch, chẳng lẽ ánh sáng tím kia đã cho ta cơ duyên khiến ta biến thành 10 tấc cây sao? Vương Bảo Nhạc đắc ý thử cảm nhận mầm mống thôn phệ bên trong đan điền, sau đó mầm mống thôn phệ của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, bộ dạng này nhanh chóng thay đổi, không còn là một cái lỗ đen nữa, mà hóa thành một linh căn 10 tấc. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc phải mở to ra hai mắt, hồi lâu sau hắn mới chớp chớp vài cái. Ta nghĩ đến 10 tấc, thì nó lập tức biến thành 10 tấc, nếu ta nghĩ đến 9 tấc... Ý niệm trong đầu của Vương Bảo Nhạc xuất hiện, thì mầm móng thôn phệ lập tức từ linh căn 10 tấc, lập tức trở nên mơ hồ rồi hóa thành 9 tấc. 20 tấc, 30 tấc, 100 tấc. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc nên liên tục ra lệnh, cuối cùng hắn cười lớn. Ý, có thể tùy ý thay đổi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, sau khi liên tục thay đổi thì hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng. Cảm thấy ánh sáng lớn màu tím kia lại mang đến tạo hóa lớn như vậy cho mình, bèn cảm thấy đắc ý. Dù ngươi có lợi hại cỡ nào đi nữa thì cũng phải cúi đầu ở trước mặt Vương Gia Gia này thôi. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng tốt. Sau khi phủi sạch buồn bực lúc trước thì hắn lại nhớ tới lực bài xích mà thẻ ngọc của đạo viện đã nói khi biến thành chân tức. Sau khi trở thành chân tức ở nơi này, dựa vào linh căn khác nhau mà thời gian ở lại cũng khác nhau. Trước đây không biết mình đã hôn mê bao lâu, không biết còn được ở lại đến chừng nào. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngọn núi nhỏ do mảnh vỡ kia tạo thành ở sâu bên trong quê hương linh tức. Đạo viện đối xử với mình không tệ, có thể giúp lấy được bao nhiêu tài liệu thì cứ lấy đi bấy nhiêu. Vương Bảo Nhạc quyết đoán, thân thể lập tức bay thẳng đến chỗ ngọn núi đó. Vương Bảo Nhạc là người đầu tiên đạt được linh căn 8 tấc, nhưng hắn không phải là người đầu tiên bước chân vào chân tức trong đợt này. Thực ra khi hắn đang tranh đấu với linh căn 9 tấc, cùng với quá trình chiến đấu thôn phệ ánh sáng màu tím kia và hôn mê thì linh căn 8 tấc đã xuất hiện mấy cái, sau đó đều bị người khác cướp mất. Đồng thời trong số những học sinh của đạo viện lớn cũng đã có không ít người đột phá cổ võ, bước chân vào chân tức. Trong số này phần lớn là những kẻ dưới 5 tấc, thời gian ở lại cũng không lâu lắm, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mà đạo viện giao cho, nên phần lớn bọn họ đến gần chỗ ngọn núi đó rồi mới đột phá. Nếu như thế thì sau khi đột phá có thể vào thẳng trong ngọn núi đó tìm kiếm tài liệu, sau đó nhờ vào lực bài xích kia để mang tài liệu quay về. Nhưng trong số đó cũng có một số người đột phá linh căn 7 tấc, bọn họ cảm thấy không còn hy vọng giành được linh căn cao hơn, vậy nên sau khi đột phá thì muốn đến ngọn núi kia tìm tài liệu, vừa lập công vừa lấy được lợi ích lớn cho bản thân. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc tới gần ngọn núi đó thì hắn trông thấy cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Hơn 100 tu sĩ chân tức đã đột phá cổ võ của 4 đạo viện, cả đám hoặc là nhảy thẳng vào bên trong ngọn núi, hoặc là bị từ trường bao bọc rồi đẩy ra bên ngoài với tốc độ cực nhanh. Hết chương 111. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.